Tán gái ở nhà, chương 3, góc truyện audio.com. Trước khi đọc chép em có đôi lời muốn nói với các thím đấy là từ hôm trước em kể tới H100 là sự thật có sai chỉ là đôi câu đối thoại em không nhớ rõ thôi còn thím nào bảo gió máy thì cũng ok thôi em cũng chẳng quan tâm. Kẻ cũng chẳng bắt buộc các thím phải đọc AV của em, còn thím nào có thành ý tư vấn một ý tưởng nào đấy cho em thì em rất cảm ơn các thím ạ, review 27.28. 4. P1, 2 online đọc rep của các thím xem có nên tán hay không cơ mà một nửa là có, một nửa là mình đệch có tí cơ hội nào. Thôi thế này em cứ thuận theo thiên ý vậy cứ từ từ chị Quy còn ở nhà em mấy tháng cớ mà chắc xây cái nhà mới cũng tầm răm bữa nửa năm các thím nhỉ. Từ giờ em lên AV cho các thím xem tình hình nó thế nào thôi. Đêm đầu tiên chị ngủ ở nhà mình chả biết chị có cảm giác gì không nhưng mà em thì đệch có cảm giác gì các thím ạ tại đêm hôm trước không ngủ được lên tối thứ bảy làm trận lon rồi ngủ luôn lúc em đi ngủ là 9 giờ tối. Sáng CN, mở mắt ra vớ cái điện thoại thấy nó kêu chuông tin nhắn, 6 giờ sáng tưởng có ai nhắn tin giờ này hóa ra là cái chuông cả Glass Shop lần nó báo nhà em bị bêm các thím ạ, chắc ngủ cũng đủ rồi, em dậy gấp chăn màn chạy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt phát. Nhà em có 2 phòng vệ sinh, tầng 1 có 1 cái, tầng 2 có 1 cái. Đánh răng rửa mặt xong em mới nhớ là chị Quỳnh mới ở nhà mình. Ngó đầu ra thấy phòng đóng cửa im lìm, chắc là bà cô này vẫn ngủ rồi. Lết xuống nhà tìm cái gì bỏ tạm bụng thì thấy bố mẹ em đang ngồi xem chào buổi sáng thì phải, em hỏi mẹ em. Chị Quỳnh chưa dậy hả mẹ? Mẹ em bảo chị Quỳnh dậy rồi, vừa đi ra ngoài tập thể dục được tầm 15 phút rồi. Ờ vãi thật thanh niên bây giờ cũng có người chịu dậy sớm tập thể dục à các thím, thảo nào mà body chị Quỳnh lại chuẩn vậy, căn bản các thím à, nhà em cũng ở trong ngõ yên tĩnh lắm, ngủ thì sướng thôi rồi, chạy ra đầu ngõ một đoạn thì có cái công viên, nói là công viên thì cũng chả đúng lắm, gọi là quảng trường thì đúng hơn, tại cũng chẳng có gì để chơi, chỉ là khoảng đất rộng gần bằng cái sân bóng, lát gạch có mấy cái cây to tối hoặc sáng mọi người ra đấy tập thể dục thôi, à thỉnh thoảng có cái hội chợ tổ chức ở đấy nữa các thím à, ngồi làm tạm bát mì tôm với rau cải non, ngon lắm các thím à. Em là kết cái món này nhất của mẹ em. Ngồi ăn xong chạy ra xem chào buổi sáng với bố mẹ, nghe cái tin chìm phá cái đệch gì ở Hàn Quốc được tầm nửa tiếng thì thấy chị Quỳnh về, chị mặc bộ quần áo thể thao Nike màu trắng. Chắc chị chạy nhiều nên người nhễ nhại mồ hôi, tóc có vài sợi bết vào má chị nhìn trông dễ thương kinh các thím ạ, còn chưa kể cái vùng dưới cổ áo hơi ẩm ẩm em nhìn chỉ muốn xịt máu mũi luôn. Chị chào bố mẹ em rồi quay ra cười phát với em, phê chị Quỳnh đi qua người, em thoáng thấy một mùi hương từ người chị lan ra. Không có mùi hôi của mồ hôi đâu các thím, vẫn là cái mùi mà hôm qua em đèo chị đi xe máy mà em đã ngửi thấy ấy. Mẹ em bảo chị đi tắm rồi ra ăn mì, em thì vẫn ngồi xem tivi với bố mẹ em. Tầm nửa tiếng sau em nghe thấy tiếng chị gọi vọng ra từ trong bếp. L qua đây chị nhờ xíu được không? Em chạy vào bếp với tốc độ ánh sáng thì thấy chị đang lúi húi rửa đống bát đũa của chị ăn xong với đống bát mà em bày ra để ăn sáng lúc nãy chị vừa rửa, mắt chả nhìn em chị bảo. L biết lắp tivi không chờ chị rửa bát xong lên lắp hộ chị cái tivi ở phòng chị cái, à nhà mình có wifi không hở em? Ok chị rửa nhanh rồi em với chị lên lắp tivi, nhà có wifi phòng em mà chị pass là. Góc truyện audio.com, password hi, em thích mấy cái pass nó dị dị các thím ạ, chị rửa bát xong em với chị ấy lên phòng chị ấy, vào phòng thề với các thím là em đếch nhận ra cái phòng nhà mình nữa thế nào mà cái phòng đã dán kín giấy hồng rồi, trên tường có cái ảnh gia đình chị, nhà chị có 4 người bố mẹ với em trai, mẹ chị ấy tầm ngoài 40, em chẳng biết có đúng không nhưng em thấy vậy trẻ mà xinh lắm các thím ạ, thảo nào có đứa con xinh như thế này, ở cửa sổ thì có treo cái chuông gió còn đầu giường thì treo cái gì hình tròn tròn mà có 3 cái dây nối xuống như trong phim. Người thừa kế, ấy, mình nghĩ chắc chị cũng là fan của bọn Hàn Sảnh đây, Serende, đồ đạc trong phòng chị xếp gọn gàng lắm, đúng là đi làm rồi có khác trả bù cho phòng mình, chả khác đệch gì cái ổ lợn. Chị bảo, L ơi cái tivi hôm qua mua chị vứt dưới gầm giường ấy em lấy ra lắp hộ chị với. Ok chị, lôi cái tivi ra bóc tem nhưng mà tự nhiên có cái vấn đề là để tivi ở đâu, sau một hồi thương lượng thì em với chị quyết định để lên bàn làm việc còn chị thì chiều đi chợ mua cái bàn gấp để lép với làm việc ngồi trên giường luôn. Em chạy xuống nhà mang cái tua vít 4 cạnh lên để lắp ốc cái đế để tivi, cặm cụi lắp thì nghe thấy chị cười cười rồi bảo. Sau này chị lấy chồng chị sẽ lấy người biết sửa chữa đồ đạc trong nhà, không như bố chị suốt ngày đi chả mấy khi có mặt ở nhà toàn mẹ chị lo hết từ nấu cơm dọn dẹp tới sửa chữa đồ đạc. Em cũng chẳng biết nói gì chỉ biết cười cười căn bản định bảo chị ấy là. Thế lấy em đây này, Cơ mà ngại, mới quen chị, nói thế chị lại tưởng mình có ý đồ đen tối các thím ạ. Tầm 10p sau thì em lắp xong cái tivi, giờ chạy sang phòng em lấy đoạn dây cáp còn thừa sang phòng chị. Tại nhà em tầng trên thì cáp tầng dưới thì mai tivi mà phòng nào cũng có một cái ổ riêng để nối cáp vào, chỉ việc cắm vào tivi thôi. Căn bản là em cũng chưa dùng cái smart tivi bao giờ nên cũng chả biết, chỉ bảo thôi cứ để chị chỉnh nốt, em đi nghỉ đi. Chạy sờ nát phòng lại làm mấy trận lon thì thấy mẹ em gọi xuống ăn cơm. Lóc cóc chạy xuống thấy mọi người ngồi hết ở bàn rồi, còn em thì đang nói chuyện gì với chị Quỳnh ấy mà ra vẻ thích chí lắm. Chị cũng cười, xuống nghe loáng thoáng là chiều đi chợ chị mua cho. Cả nhà em ăn cơm nói chuyện cũng vui vẻ, bố mẹ em thì vừa ăn vừa hỏi chuyện của chị, em thì vừa hóng vừa hỏi tình hình học tập của con bé em, tai nó sắp thi học kỳ rồi mà. Đang ăn thì nghe chị nói, từ giờ cô chú chiều cứ để cháu đi chợ với nấu cơm cho cô chú cho cháu ở nhờ, không lấy tiền cháu cũng ngại. Nghe vậy chả biết rời xuôi đất khiến thế nào, em làm ngay câu. Chị có biết nấu cơm không thế mà đua đòi. Chị đực mặt ra nhìn trông rõ ngỗ rồi bĩu môi trông đáng yêu lắm ấy ấy. Rồi chiều dẫn chị ra chợ rồi, tối nay chị cho chú biết thế nào là siêu đầu bếp. Vừa nói vừa cười, mình thì ok thôi, thỉnh thoảng đổi bữa cái xem sao. Ăn xong chị lại tranh rửa bát với con bé em, mẹ em thì bảo thôi hai chị em cùng rửa, một người úp bát. Em thì chả quan tâm, trốn ngay lên phòng vệ sinh tầng 2 làm điếu Vina, ăn xong hút Vina phải nói là phê thôi rồi. Sáng dậy sớm, chui vào giường nằm tí thì ngủ luôn, tới chiều nghe thấy tiếng gõ cửa với tiếng chị. L ơi đưa chị ra chợ mua đồ với. Em bật dậy lướt qua cái đờ ti thì đã gần 5 giờ mẹ nó rồi, em ú ớ bảo chị xuống nhà trước rồi mặc cái quần dài vào chạy xuống nhà đã thấy chị chờ sẵn rồi. Gocchuyenaudio.com Hết cái bà cô này đi chợ hay đi picnic vậy mà mặc quần jean bó áo phông hình mèo tom trang điểm nhẹ, nhìn kêu vãi các thím ạ, giờ em nhận ra là chị Quỳnh hình như là thích mấy nhân vật hoạt hình quần áo gì mà toàn Kitty với mèo tom, chả biết còn con gì nữa. Đưa chị đi chợ bằng con sóng thần của mình tưởng chị đòi đi con SH trắng của chị nhưng thấy chị bảo. Đi xe em đi, ra chợ ai người ta đi SH. Mình ok thôi, đi SH ra đường thấy người ta nhìn cứ ngại sao ấy, chưa kể đèo chị xinh như hot girl đằng sau, người ta lại bảo thằng đại gia nó dùng tiền kiếm được con hàng. Ra đến chợ cất xe rồi hai chị em vào chợ, chị hỏi em muốn ăn gì, em bảo. Chị có món gì tâm đắc nhất thì em ăn món đó. Chị, ok, tối nay chị sẽ cho chú thỏa ước nguyện. Ôi cái đệt nghe mờ ám vãi ấy các bác ạ, em lẽo đẽo theo sau chị, hết lượn hàng cá rồi qua hàng tôm, tầm một tiếng thì chị mua xong đồ, em cũng chả biết chị mua những cái gì nữa, nhưng mà thấy chị mặc cả ác vê lu các thím ạ, mớ rau 4k mà bà cô mặc cả còn 3k5 chả hiểu nghĩ gì nữa. Trên đường đi về em hỏi chị, sao có 500 mà chị cũng mặc cả, hôm qua đi BC thấy chị quẹt soạt phát cái thẻ chả thấy nói gì mà. Chị, HL không biết à, mặc cả nó là thú vui của con gái bọn chị cũng chả thiếu đâu nhưng mà cứ mặc cả cho vui miệng lâu lâu nó thành thói quen. ABC, HZ chứ còn đi BC ai nó cho mặc cả mà đòi mặc cả. Em nghĩ BC tốn bao tiền không mặc cả thì thôi đi qua hàng rau người ta kiếm cả ngày được vài đồng bạc mà các bà các cô vẫn mặc cả thì người ta còn lãi bao nhiêu các thím nhỉ. Em mang đồ vào bếp hộ chị mua đầy hai túi to đồ, chị bảo em ra ngồi chơi để chị nấu cho. Em thì muốn làm hộ chị để ngồi chém gió với chị lắm cơ mà hữu tâm vô lực, từ bé giờ em chỉ biết nấu mì tôm với ăn cơm quán đến rau còn chả biết nhặt thì các thím bảo em giúp ra sao. Em ngồi ngoài xem tivi, bố mẹ với em thì chạy qua nhà bà ngoại chơi. Thỉnh thoảng chạy vào bếp nhìn chị cái, chị lấm tấm mồ hôi tay dao tay thớt ra dáng làm vợ em lắm, em cũng chỉ ước sau này có cô nào xinh như chị biết nấu ăn như chị nhưng không cần nhiều tiền như chị là em thỏa mãn lắm rồi. Thấy em chạy vào chị thỉnh thoảng quay ra cười phát với em, hồn em như lên 9 tầng mấy vậy, đã thế còn kèm theo câu. Ngồi chơi đi bồ, yên tâm chị không cho thuốc độc vào cơm đâu mà lo. Tầm 7 giờ, một bàn thức ăn đầy được dọn ra đủ các màu sắc, nào là vịt om xấu, cá sốt, cà tôm tầm bột, gà rang muối, vãi, cứ như đi ăn nhà hàng ấy, chị bày biện ra đẹp lắm các thím ạ, chả biết ăn ngon không cơ mà nhìn đã thấy đã lắm rồi. Bố mẹ với em về được tầm 15 phút rồi, chị gọi bố mẹ với em vào còn em thì ngồi sẵn đấy rồi. Chị bảo coi như hôm nay là ngày nhập gia, chị chiêu đãi cả nhà một bữa, em chạy vào lấy mấy chai bia với mấy cái cốc ra, đồ ăn thế này mà uống với Ken thì thôi rồi. Em ngồi xuống làm hớp bia rồi gắp thử miếng gà rang muối rồi nhìn chị cũng nhìn lại em chăm chú các thím ạ, em thấy thế ngồi ngắm một lúc chị cũng ngồi nhìn em như kiểu trẻ con chờ mẹ cho kẹo ấy, ngộ lắm. lúc em ăn thì thôi rồi, ngon, ngon hơn cả ngoài quán ấy chứ, em cũng là đứa kén ăn, trước giờ chỉ ăn món do mẹ nấu là em còn thấy ngon thôi, thế mà công nhận chị nấu ngon thật. Thấy em ăn xong chị hỏi, được không le, tạm tạm, hơi trái lương tâm tí, chị chả nói gì nữa nhìn em cười cười thôi rồi bắt đầu ăn. Góc chuyện audio.com, cả nhà em vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ lắm, em hôm đấy làm hết 5 bát cơm tại món nào chị làm cũng ngon, ăn xong mà muốn vỡ bụng luôn, giờ mới hiểu được tại sao cái bà trong chuyện. Một bữa no, lại chết, ăn xong chị với em dọn dẹp em làm điếu vina rồi ngồi xem tivi đến 9 giờ thì chạy lên tầng định làm vài trận lon qua thấy cửa phòng chị đóng kín mít, điện vẫn bật, em cũng chả dám gọi cửa, chắc chị đang làm gì đấy. Sự việc sau đấy thì diễn ra vẫn như bao ngày khác thôi các thím ạ, em mỏi tay quá để tối tay cho các thím ngày hôm qua, như em đã nói đấy là em đã làm một việc khiến chắc sẽ khiến chị hận em cả đời mất, không biết phải làm sao đây, các thím tư vấn em phát nhé. À quên, nãy có bác xin nick lon cơ mà nick này không gửi được, lại tin nhắn bác ạ, cách chương.